Xin chào, câu chuyện mà mình muốn kể cho các bạn ngày hôm nay diễn ra ở bang Connecticut của Mỹ. Bang Connecticut có khí hậu ôn hòa và đường bờ biển dài quanh vịnh Long Island. Điều đó đã giúp bang có truyền thống phát triển ngành hàng hải từ lâu đời. Bang Connecticut hiện nay được biết đến với sự giàu có bậc nhất Hoa Kỳ. Ngoài ra, tại đây cũng có nhiều trường đại học danh tiếng như Yale University, quy tụ những sinh viên xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới. Vào năm 1986, tại đây đã xảy ra một vụ án đặc biệt gây khó khăn cho những người điều tra. Hắn đã ra tay và xử lý nạn nhân một cách cực kỳ tinh vi, khiến cho cảnh sát địa phương không thể phá án trong thời gian dài. Vậy, những tình tiết cụ thể của vụ việc thực sự là gì? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 1 tháng 12 năm 1986. Ngày 1 tháng 12 năm 1986, đó là một ngày thứ hai đầu tuần. Bang Connecticut cũng vừa trải qua một trận bão tuyết lớn. Mặc dù thời tiết tồi tệ, nhưng mọi người không bị ảnh hưởng quá nhiều. Sau khi bão tuyết dừng lại, người dân bắt đầu ra ngoài mua sắm để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh sắp tới. Ngày hôm đó, cảnh sát tại thị trấn Newtown thuộc bang Connecticut đã nhận được một cuộc gọi từ một thám tử tư mang tên Kate Mayo. Anh ta cho biết, người thuê anh có tên Heller Locke Nelson đã biến mất vài ngày trước. Anh ta tin rằng chồng của cô là Richard Clapp có liên quan đến sự mất tích của cô. Vì vậy, anh đã gọi điện đến cảnh sát để yêu cầu họ giúp anh điều tra vụ việc. Đồng thời, thám tử tư cũng cung cấp thêm một số thông tin cho cảnh sát. Khách hàng của anh, Heller, là một tiếp viên hàng không của hãng Pan Am. Cô ấy đã thuê anh vài tháng trước, mục đích là để điều tra về mối tình vụng trộm của chồng mình. Sau đó, họ biết được rằng chồng của cô đang hẹn hò với một tiếp viên hàng không của hãng Eastern Airlines. Sau khi biết chuyện, Heller bắt đầu thu thập chứng cứ để chuẩn bị cho việc ly hôn. Nhưng gần đây, cô ấy đã biến mất mà không thể liên lạc được. Sau khi điều tra, cảnh sát thấy rằng Heller đã không được nhìn thấy từ sau ngày 19 tháng 11, cách thời điểm điều tra khoảng hơn 10 ngày, và xe ô tô của cô đã được tìm thấy ở bãi đỗ xe của nhân viên nơi cô làm việc. Ban đầu, cảnh sát không chú trọng quá nhiều đến sự việc và cho rằng đây chỉ là một cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng và người vợ đã quyết định ra đi để giải tỏa tâm trạng. Họ cho rằng cô ấy sẽ trở về nhà một cách an toàn mà thôi. Bởi vì người mà thám tử tố giác chính là Richard Clapp. Anh ta là một phi công của hãng Eastern Airlines. Đồng thời, anh ta cũng là một cảnh sát tình nguyện bán thời gian tại thị trấn, không hề có thói quen xấu. Vì vậy, sau khi nhận được cuộc gọi, họ đã chờ đến ngày hôm sau mới gửi cảnh sát đi điều tra. Theo lời khai của Richard, anh và Heller đã có với nhau 3 người con, gia đình họ sống rất hạnh phúc. Và tối ngày 18 tháng 11, trước khi rời khỏi nhà, vợ anh không có điều gì bất thường. Họ còn lên kế hoạch đưa các con đến nhà của chị gái của anh để chơi. Nhưng vào sáng ngày hôm sau, anh thức dậy thì không hề thấy vợ mình đâu cả. Anh đoán rằng cô ấy đã nhận được thông báo đột xuất, cần bay đi đâu đó. Bởi vì vợ anh là một tiếp viên hàng không, thường xuyên đi theo các chuyến bay đến khắp nơi. Đôi khi cô ấy không về nhà đến cả chục ngày là chuyện bình thường. Do đó, khi không thấy vợ đâu thì anh cũng không thấy làm lạ. Thời điểm đó, hai vợ chồng họ xảy ra một chút mâu thuẫn. Cả hai đều nghi ngờ nhau đang ngoại tình. Họ đang trong thời gian tranh cãi nên cả hai không hề liên lạc qua lại với nhau. Lời giải thích của Richard nghe có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong những ngày tiếp theo, họ tiếp tục để tâm đến vụ việc. Theo đó, các manh mối mới liên tục xuất hiện, làm cho sự việc càng trở nên khó hiểu hơn. Bởi vì vụ việc xảy ra ở Connecticut, nơi tiến sĩ Lý Sương Ngọc đang định cư, ông là người Mỹ gốc Hoa, được mệnh danh là Sherlock Holmes đương đại. Ông đã tham gia giải quyết hơn 8.000 vụ án ly kỳ và bí ẩn trong suốt cuộc đời của mình. Thời điểm đó, cảnh sát muốn giải quyết vụ án càng sớm càng tốt, nên đã mời ông tham gia điều tra. Sau khi nhận được lời mời, tiến sĩ Lý bắt đầu ngay vào cuộc điều tra. Đầu tiên, ông bắt đầu điều tra về các mối quan hệ xung quanh của Heller. Không mất nhiều thời gian, ông đã tìm ra một số manh mối. Người giữ trẻ 19 tuổi tại gia đình của cô có tên Don Mary Thomas đã nhanh chóng xin nghỉ làm ngay sau khi Heller mất tích. Điều đó rất kỳ lạ. Tiến sĩ Lý đã nhanh chóng tìm ra người giữ trẻ trên và phát hiện ra rằng cô ấy không hề liên quan tới vụ mất tích. Tuy nhiên, trong quá trình phỏng vấn, ông đã thu thập được một số thông tin quan trọng. Theo lời kể của người giữ trẻ, vào đêm trước ngày Heller mất tích, cô ấy đã bị đánh thức bởi một tiếng động lạ ở trong nhà. Lúc đó, cô không quan tâm quá nhiều và nghĩ rằng có thể chỉ là do báo tuyết bên ngoài làm sập đổ một thứ gì đó mà thôi. Đến sáng ngày hôm sau, chủ nhân của ngôi nhà Richard đã thông báo rằng tối qua do một số sự cố nên khiến cho ngôi nhà bị mất điện. Giữa thời tiết lạnh giá như vậy mà không có điện để sưởi ấm thì không ổn một chút nào. Do đó, anh quyết định sẽ đưa cả gia đình đến chơi tạm ở nhà chị gái của anh tại Westport, cách thị trấn Newtown, nơi cả gia đình đang sinh sống khoảng 35 km. Cô giữ trẻ lúc đó không thấy Heller đâu nên đã hỏi theo bản năng rằng: cô Heller đâu? Mọi người không đi cùng nhau hay sao? Richard trả lời: cô ấy đã đi từ trước rồi. Sau khi đến nơi, Richard đã để mọi người lại và lái xe đi ngay lập tức. Đến 19 giờ tối thì anh đón họ về nhà. Trong thời gian ở đó, cô giữ trẻ không hề nhìn thấy Heller đâu. Ngày hôm sau, khi Mary dọn dẹp, cô nhìn thấy một vết bẩn màu đen khá lớn trên thảm phòng ngủ. Khi hỏi Richard thì cô được biết đó chính là dầu hỏa. Và anh ta đã ngay lập tức cắt bỏ phần thảm bị bẩn đó rồi bỏ đi. Mary cảm thấy có điều gì đó không ổn, cảm thấy sợ hãi nên cô đã xin nghỉ việc và trở về nhà. Tiến sĩ Lý bắt đầu điều tra thêm về đồng nghiệp và bạn bè của cô thì phát hiện ra rằng Richard đã đưa ra rất nhiều những phiên bản khác nhau cho sự vắng mặt của vợ mình. Ví dụ, vợ tôi đã đi Đức, sẽ trở lại sau một thời gian. Vợ tôi đã về quê, chăm sóc mẹ ốm. Sau khi bị hỏi quá nhiều thì anh ta đã trả lời rằng tôi không biết cô ấy đi đâu cả. Theo một số bạn bè của Heller thì Richard thường xuyên áp đặt và thể hiện sự thống trị đối với gia đình. Anh ta có tính khí tồi, thích sưu tầm vũ khí và có một số bộ nhí ở bên ngoài. Heller cũng từng bị anh ta đánh đập. Một số người bạn đã cho biết với cảnh sát rằng trước khi mất tích, cô ấy đã kể rằng nếu tôi gặp một chuyện gì đó thì chắc chắn đó không phải là một tai nạn. Tôi muốn ly hôn càng sớm càng tốt. Từ những thông tin có được, tiến sĩ Lý chắc chắn rằng Richard đang che giấu một điều gì đó. Ngay lập tức, cảnh sát đã liệt Richard vào danh sách nghi phạm hàng đầu. Họ nghi ngờ rằng anh ta và vợ đã xảy ra xung đột vì chuyện ly hôn, khiến anh ta ra tay với vợ của mình trong cơn tức giận. Sau khi điều tra kỹ hơn, những dấu hiệu bất thường đã dần dần được lộ diện. Sau khi Heller mất tích, thám tử tư Kate Mayo, người đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, đã bắt đầu điều tra. Khi nghe thấy người giữ trẻ Mary kể về tấm thảm, anh tin rằng chắc chắn có dấu hiệu quan trọng ở trên đó. Sau khi tìm hiểu được khu vực rác của gia đình Richard thường được vận chuyển đến, anh đã thuê thêm 9 người, dành nhiều ngày đào bới trong đống rác và tìm thấy một tấm thảm giống hệt như tấm thảm ở nhà của Heller. Trên mảnh thảm vẫn còn một vết bẩn lớn. Sau khi biết tin, tiến sĩ Lý nhận lời chịu trách nhiệm điều tra về vụ mất tích. Anh đã ngay lập tức gửi mẫu thảm trên cho cảnh sát để điều tra. Tuy nhiên, khi mẫu thảm đến tay của họ thì nó đã bị ô nhiễm nghiêm trọng do nằm sâu trong bãi rác. Sau khi kiểm tra, họ không thể xác định được rằng vết bẩn trên thảm có phải là máu hay không. Khi điều tra viên kiểm tra hồ sơ ngân hàng và hồ sơ điện thoại của Richard, họ đã phát hiện ra một số điểm đáng ngờ. Hóa đơn thẻ tín dụng cho thấy vào ngày 13 tháng 11 trước khi Heller mất tích, Richard đã chi $375 tại một cửa hàng điện máy ở thành phố lân cận để mua một tủ đông lớn. Tại sao anh ta lại mua một chiếc tủ đông cỡ lớn vào mùa đông? Anh ta định làm gì? Theo điều tra, mặt hàng mà anh ta cần không có sẵn trong cửa hàng và phải chờ khoảng 4 ngày để nhận hàng. Chủ cửa hàng đã yêu cầu Richard đăng ký thông tin để họ vận chuyển đến nhà nhưng đã bị từ chối. 4 ngày sau, anh ta quay trở lại cửa hàng và tự mình vận chuyển chiếc tủ đông cỡ lớn đó về nhà của mình. Sau ngày hôm đó, thẻ ngân hàng của Richard lại phát sinh thêm một khoản phí $900 để thuê một loại máy móc. Từ hồ sơ liên hệ trên điện thoại của Richard, cảnh sát phát hiện ra anh ta đã liên hệ với một công ty để thuê máy nghiền gỗ. Anh ta cho biết có một số cây cối bị đổ do bão tuyết ở trước nhà của anh, do đó anh cần thuê một chiếc máy nghiền gỗ để xử lý chúng. Ngày 18 tháng 11 năm 1986, Richard đã đến công ty trên và thuê một máy nghiền gỗ mạnh nhất và lớn nhất. Máy nghiền gỗ trên có thể xay nhỏ những cành cây và thân cây có đường kính lên tới 30cm. Đến ngày 19 tháng 11 năm 1986, ghi chú trên thẻ ngân hàng của Richard cho thấy anh ta đã mua một bộ đồ dùng cho giường ngủ mới. Đến thời điểm đó, có thể thấy rõ rằng những hành động của Richard rất không hợp lý, tình nghi rất lớn. Tuy nhiên, do không có bằng chứng cụ thể, ngoài ra, cảnh sát chưa tìm thấy Heller nên họ cũng không thể làm gì hơn. Đến ngày 26 tháng 12, gần một tháng sau khi nhận được tin báo, lệnh khám xét cuối cùng đã được phê duyệt. Lợi dụng thời gian Richard cùng gia đình đi du lịch xa, cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành khám xét nhà của anh ta và phát hiện ra một số điểm đáng nghi. Đầu tiên, mẫu thảm tìm thấy ở bãi rác hoàn toàn phù hợp với hình dạng cạnh thảm ở phòng ngủ chính trong nhà của Richard. Thứ hai, họ đã phát hiện ra một số vết máu rất hiếm hoi. Tiến sĩ Lý đã phát hiện ra 5 chỗ máu khó nhìn thấy ở góc giường trong phòng ngủ. Sau nhiều lần kiểm định thì cho thấy những vết máu trên thuộc nhóm máu O, phù hợp với nhóm máu của Heller, và những vết máu trên không phải là kinh nguyệt. Thứ ba, trong phòng tắm nhà họ treo rất nhiều khăn tắm lớn. Cảnh sát đã phát hiện ra nhiều khăn tắm lớn trong phòng tắm của Richard. Thông qua thử nghiệm, mọi khăn tắm đều cho phản ứng của máu. Qua những thông tin trên thì có thể xác định rằng Heller đã bị sát hại, nhưng cơ thể của cô hiện đang ở đâu? Theo luật pháp của Mỹ, không thể kết án một nghi phạm về tội giết người nếu không có xác chứng. Vì vậy, tiến sĩ Lý đã quyết định thực hiện một cuộc kiểm tra nói dối đối với Richard. Tuy nhiên, anh ta đã thành công vượt qua tới 3 lần kiểm tra. Vậy, Richard có phải là hung thủ thực sự hay không? Tiến sĩ Lý vẫn tin tưởng rằng những phân tích của mình không thể sai. Ông nghi ngờ về kết quả của máy nói dối, một thiết bị khoa học dùng để ghi lại các thay đổi sinh lý như hô hấp, nhịp tim, huyết áp và độ ẩm da khi người bình thường được hỏi, để xác định xem liệu người đó có đang nói dối hay là không. Nói cách khác, nếu có sự huấn luyện chuyên nghiệp thì người ta vẫn có thể giữ bình tĩnh để vượt qua bài kiểm tra nói dối. Sau khi điều tra sâu hơn, ông phát hiện ra rằng trước khi trở thành phi công, Richard từng phục vụ trong quân đội thủy quân lục chiến, thậm chí đã từng làm việc cho cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA thực hiện nhiều nhiệm vụ bí mật. Điều đó có nghĩa là Richard từng là một người giống như James Bond ở trong phim, đã được huấn luyện chuyên nghiệp, giữ bí mật quốc gia, có thể nói dối giống như thật. Vì vậy, những bài kiểm tra nói dối đối với Richard đơn giản chỉ là chuyện thường ngày. Ngay khi cảnh sát rơi vào bế tắc sau bài kiểm tra, thì một tin tức tưởng chừng không liên quan đã đột ngột xuất hiện giúp nhóm điều tra thay đổi cục diện. Sau khi vụ án được báo chí quốc tế đưa tin rộng rãi, lực lượng cảnh sát đã phải đối mặt với áp lực rất lớn từ dư luận. Trong hoàn cảnh đó, nhóm điều tra của tiến sĩ Lý đã phát hiện ra một số sự kiện không liên quan, nhưng lại là một gợi ý mới cho hướng điều tra. Vài tháng trước, có một sự việc khiến người dân địa phương cảm thấy khó chịu. Có một người đàn ông liên tục bực mình vì chó của nhà bên cạnh quá ồn ào. Điều đó khiến anh ta tức giận, bắt chú chó đó và ném trực tiếp vào máy nghiền gỗ, khiến chú chó bị phân thành nhiều mảnh. Sự việc trên nhanh chóng được một vài tờ báo đưa tin, dần dần đã có rất nhiều người biết tới câu chuyện trên. Vào thời điểm đó, nhóm điều tra nhớ lại việc Richard cũng đã thuê một máy nghiền gỗ cỡ lớn. Sau khi điều tra và khảo sát, họ đã tìm thấy một nhân chứng có tên Joseph Hin. Anh ta là một nhân viên chuyên làm công việc xúc tuyết trên đường cao tốc. Joseph cho biết, thời điểm đó, do tuyết rơi liên tục trong nhiều ngày khiến lượng tuyết tăng cao. Để đảm bảo giao thông thông suốt, anh đã được chỉ định để ủi tuyết trên đường cao tốc vào cả đêm. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 19 tháng 11, anh đã nhìn thấy một người lái xe đi ngang qua, kéo theo một chiếc máy nghiền gỗ cỡ lớn đi về phía hồ Doa. Người đàn ông trên còn dừng lại bên đường trong một khoảng thời gian. Joseph lúc đó cũng đã tự hỏi rằng, tại sao người đàn ông trên lại dám đối mặt với bão tuyết như vậy, chạy ra ngoài vào ban đêm để nghiền gỗ, thật là kỳ quặc. Do đó, anh ta đã có ấn tượng sâu sắc với người đàn ông trên. Khi cảnh sát đưa hình ảnh để nhận diện, thì Joseph đã ngay lập tức nhận ra người đàn ông đã lái xe ở trên chính là Richard. Với những thông tin có được, nhóm điều tra đã đưa ra một phỏng đoán mới. Richard rất có thể đã di chuyển cơ thể của vợ mình đến bờ hồ và tiêu hủy bằng máy nghiền gỗ. Khi tìm ra điểm mấu chốt trên, nhóm điều tra đã ngay lập tức đặt mục tiêu vào hồ Doa. Qua một số ngày tìm kiếm, cảnh sát đã tìm thấy một số mảnh gỗ nằm rải rác trên bờ hồ. May mắn thay, cùng với những mảnh gỗ thì họ cũng đã tìm thấy một số mảnh giấy. Trên mảnh giấy còn có ghi thông tin địa chỉ của Heller. Có vẻ như đây chính là địa điểm phi tang. Nhưng hồ Doa rất rộng và sâu, việc tìm kiếm toàn diện giống như mỏ kim đáy bể. Ngay khi tình hình gặp khó khăn, tiến sĩ Lý đã nghĩ ra một phương pháp đặc biệt. Ông đã thuê một chiếc máy nghiền gỗ giống hệt như chiếc máy mà Richard đã thuê trước đây và tìm mua thêm một con lợn đã qua xử lý. Sau khi đông lạnh, ông đã ném trực tiếp con lợn vào máy nghiền gỗ. Ông đã sử dụng khoảng cách mà xương lợn bị nghiền nát và bắn ra để xác định phạm vi vứt xác. Cuối cùng, thí nghiệm đã chứng minh rằng những thứ bắn ra từ máy nghiền gỗ chỉ có thể bay xa nhất tới 4,6 mét. Những thứ nhẹ hơn thì nằm ở gần bờ. Thí nghiệm trên cơ bản đã xác định một phạm vi tương đối rõ ràng. Dựa vào những manh mối trên, cảnh sát đã tổ chức một đội tìm kiếm. Họ đã chia thành hai nhóm để tìm kiếm. Một nhóm tìm kiếm dọc theo bờ hồ, theo kiểu tìm kiếm bằng lưới và vợt. Còn một nhóm khác là những thợ lặn tìm kiếm ở khu vực xa hơn. Để công việc tìm kiếm thuận lợi hơn, họ cũng đã yêu cầu chính quyền và được chấp thuận xả bớt nước trong hồ xuống. Cuối cùng, dưới sự điều tra kỹ lưỡng của cảnh sát, họ đã phát hiện ra cơ thể của Heller, đúng hơn là những mảnh vụn còn sót lại sau khi bị nghiền nhỏ. Cảnh sát đã tìm thấy tổng cộng 2.660 sợi tóc, 69 mảnh xương, 2 răng, 1 mảnh sọ, 1 mảnh móng tay, 1 mảnh móng chân, v.v. Điều quan trọng hơn là họ đã tìm thấy một cái cơ điện dưới đáy hồ. Nhóm điều tra cũng tìm thấy một số mảnh da tưởng chừng không thể nhìn thấy bằng mắt thường trên lưỡi cưa, cùng với tóc vàng và một số sợi vải xanh được xác định là khớp với thảm ở nhà của Richard. Tuy nhiên, số seri trên chiếc cơ điện đã bị xóa một cách cẩn thận. Nhóm điều tra đã sử dụng một loại axit đặc biệt. Sau khi ngâm phần bị xóa của cơ điện trong axit, số seri bị xóa đã hiện ra 592-1616. Sau khi đối chứng với hóa đơn mua cơ điện của Richard thì cho kết quả trùng khớp. Đồng thời, các mẫu tóc cũng được đem đi so sánh với cha mẹ của Heller, cũng cho thấy màu sắc tương đồng. Thời điểm đó, không có công nghệ so sánh DNA, việc xác minh danh tính đều thông qua nhận dạng thi thể. Khi bị phân mảnh như trên, thì việc xác minh danh tính cực kỳ khó khăn. Móng tay tìm thấy đã được so sánh với chai sơn móng tay trên bàn trang điểm của cô về thành phần hóa học, và kết quả cũng hoàn toàn phù hợp. Răng được tìm thấy cũng được kiểm tra với nha sĩ riêng của Heller, xác nhận rằng chúng hoàn toàn khớp với hồ sơ gia khoa của Heller. Cảnh sát đã suy đoán rằng Richard đã tấn công vợ mình ít nhất 2 lần bằng một vật cứng trong phòng ngủ. Để không muốn mọi người phát hiện, hắn đã nghĩ ra một cách là phi tang vợ mình bằng máy nghiền gỗ. Làm như vậy thì sẽ không thể nhận dạng được thi thể. Tuy nhiên, với những vật mềm thì máy nghiền gỗ sẽ khó có thể băm nhỏ được chúng. Do đó, hắn đã đến cửa hàng để mua một chiếc tủ đông cỡ lớn, đồ đặt vợ mình vào bên trong. Khi cơ thể đông cứng, hắn ta tiếp tục dùng cơ điện để phân thành nhiều khúc, rồi dùng máy nghiền gỗ để phun hết xuống hồ cho cá ăn để xóa sạch dấu vết. Vào ngày 13 tháng 1 năm 1987, Văn phòng Giám định Y tế của bang Connecticut đã nhận được những chứng từ do cảnh sát cung cấp và ký giấy chứng từ cho Heller. Richard, người thường giấu giếm sự thật, đã bị bắt ngay lập tức. Vụ án trên đã gây ra tiếng vang lớn trên toàn nước Mỹ. Vì độ phủ sóng của vụ án trên quá cao, trong quá trình xử lý đã có không ít sóng gió. Vào tháng 5 năm 1988, vụ án đã buộc phải chuyển đến New London để xử lý. Trong 2 tuần tiếp theo, đã có hơn 100 nhân chứng xuất hiện trước tòa để làm chứng và hơn 650 bằng chứng được đưa ra. Sau 54 ngày xét xử gian khổ, trong số 12 thành viên của hội đồng thẩm định thì có 11 người cho rằng Richard là có tội, nhưng có một người trong số đó lại cho rằng hắn không có tội, dẫn đến vụ án không được tuyên án vì hắn ta không nhận tội. Vào ngày 21 tháng 11 năm 1989, gần 3 năm sau khi vụ việc xảy ra, phiên tòa thứ 2 được diễn ra tại Norwalk. Với những nhân chứng, bằng chứng cùng lời khai rõ ràng, hội đồng thẩm định đã đưa ra kết luận rằng Richard có tội và bị kết án 50 năm tù. Đến ngày 30 tháng 1 năm 2020, sau 31 năm ngồi tù thì Richard đã được ra tù và chuyển đến sống tại một ngôi nhà ở Bridport cách nhà cũ khoảng 32 km. hắn được trả tự do sớm là vì cải tạo tốt. Điều đó cho phép hắn rút ngắn được bản án. Tại sao vụ án trên lại gây ra sự chú ý? Một phần là do phương thức phạm tội quá tàn nhẫn. Một phần quan trọng hơn là vì đây là vụ án đầu tiên trong lịch sử của Connecticut mà người công tố vẫn đưa ra cáo buộc giết người, mặc dù hung thủ không nhận tội. Cuối cùng, tội danh đã được thiết lập dựa trên những điều tra và bằng chứng có được. Vụ án được giải quyết không chỉ nhờ sự thông minh của tiến sĩ Lý, mà còn là sự cống hiến của mỗi cảnh sát viên tham gia điều tra. Ngoài ra, còn có cả thám tử tư của Heller. Phía sau mỗi vụ án mạng, ít nhất cũng có một nạn nhân và một gia đình đau khổ. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!